Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159. Lăng Ba Tướng Quân, nguyên bản còn đối Đô Thống Đại Nhân có mấy phần lòng tin Hàn Thiết Quân bọn. Hiện tại cũng đã hiểu được, cái này trung đội có thể muốn biến thiên, chỉ thế cuộc trước mắt, là lấy Diệp Băng làm chủ đạo. Đã như vậy, cái kia những người đội trưởng này lại không phải người ngu. Liền xem như Diệp Băng phạm thượng, bọn hắn cũng không có khả năng đến ăn cái này thiệt thòi trước mắt. Như là bởi vì chính mình bọn người đối Băng Hoàng tiểu đội vây quanh, mà khơi dậy vị đội trưởng kia tức giận, bọn hắn nhưng không có Đô Thống Đại Nhân tam đoạn bản mệnh băng lực thực lực. Chỉ sợ Diệp Băng ngón tay khẽ động, bọn hắn liền muốn hóa thành một chỗ cho tàn, hoặc là một bộ tượng băng. Không, điều đó không có khả năng. Bị đánh được máu mũi chảy dài Tiêu Thiết, thời khắc này sắc mặt có chút dữ tợn, nhưng hắn hay là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Băng, tựa hồ là đồng thời không tin tưởng vào hai mắt của mình. Tiểu tử này rõ ràng bị chính mình kịch độc thủy dịch cho oanh trúng. Vì cái gì còn có thể hảo hảo bưng đứng ở nơi đó? Thậm chí là dùng một loại tốc độ cực nhanh, đem chính mình mũi cho đập gãy. Thế nào, không nghĩ ra sao? Vậy cũng không cần suy nghĩ. Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn cũng sẽ không đi hướng cái này tiểu nhân hèn hạ giải thích cực quang liệt viêm nội tình. Hắn chỉ cần một cái kết quả là đi. Ở trên đại lục này, chung quy là nắm tay người nào lớn ai liền lời nói có trọng lượng. Lúc trước Tiêu Thiết tại cái này thiết huyết trong trung đội nhất ngôn cửu đỉnh. Sở hạ mệnh lệnh ai cũng không dám vi phạm. Còn không phải là bởi vì thứ ba đoạn bản mệnh băng lực thực lực sao? Nhưng là hiện tại, Diệp Băng cường thế đánh bại Tiêu Thiết, đã có thể được xưng là cái này trung đội đệ nhất nhân. Rất nhiều trung đội binh sĩ tâm thái, cũng tại thời khắc này phát sinh cải biến. Đô Thống Đại Nhân, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Diệp Băng thu cực quang liệt viêm, vỗ vỗ trước người trên quần áo mấy giọt thủy dịch. Rốt cục đem ánh mắt quay lại Tiêu Thiết trên thân, lời nói ra, làm cho người sau kém chút lại phun ra một ngụm lão huyết. Thế nào, hay là không muốn cùng ta đi gặp tướng quân đại nhân? Đem sự tình nói rõ ràng sao? Gặp Tiêu Thiết mặt âm trầm không nói lời nào, Diệp Băng trong mắt không khỏi lướt qua một vòng hung ác ánh sáng. Gia hỏa này đến lúc này lại còn không thỏa hiệp, đây là buộc chính mình ra tay độc ác sao? Đến cùng là chuyện gì? Cần cùng bản tướng quân nói rõ ràng a. Ngay tại Diệp Băng nghĩ đến muốn hay không đem Tiêu Thiết phế bỏ đi đan điền, lại đem hắn kéo tới tướng quân đại nhân trước mặt lúc, một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Mà nghe được đạo thanh âm này bên trong tự xưng, tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, chợt tất cả đều lộ ra một vòng vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ bọn hắn ở chỗ này vừa mới nói đến tướng quân đại nhân? Vị tướng quân kia đại nhân liền thật xuất hiện ở đây sao? Tướng quân, liền liền Diệp Băng cũng là trong lòng run lên, thầm nghĩ những tướng quân kia đại nhân đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật. Làm sao sẽ tự mình xuất hiện ở đây? Sẽ không cũng cùng Tiêu Thiết này là cá mè một lứa a? Tại trong lòng mọi người khiếp sợ thời điểm. Bọn hắn trước mắt đã là hoa một cái, ngay sau đó một bóng người cao to lấy một loại tốc độ cực nhanh xuất hiện tại Tiêu Thiết bên cạnh. Sắc mặt khá là mắt lạnh, a, thật là Lăng Ba tướng quân. Một đạo đè nén tiếng kinh hô truyền ra, Băng Hoàng tiểu đội các đội viên đồng loạt sắc mặt kịch biến. Liên Diệp Băng khóe mắt cũng không khỏi hung hăng kéo ra. Bởi vì đối với cái này Lăng Ba tướng quân, hắn tự nhiên là nghe qua kỳ danh đầu, Hàn Thiết quân biên chế, 10 người làm một tiểu đội, 100 tiểu đội làm một trung đội, 10 cái trung đội làm một quân chi chủ xưng là tướng quân, cho nên mỗi một cái tướng quân thống lĩnh Hàn Thiết quân binh sĩ, đều có trọn vẹn 1 vạn người. Diệp Băng gia nhập Hàn Thiết quân cũng đã có 3 tháng. Tại trong 3 tháng này, hắn không nói đem tất cả trung đội Hàn Thiết quân binh sĩ toàn bộ nhận xong. Chỉ ít biết bọn hắn cái này trung đội, là lệ thuộc vào Lăng Ba tướng quân thống lĩnh phía dưới. vị này danh xưng Lăng Ba tướng quân cao lớn trung niên nhân. Tên đầy đủ gọi Triệu Lăng Ba, nghe nói năm đó cùng nước láng giềng giao chiến thời điểm. Từng một người giết đến bảy vào bảy ra, thủ hạ thật sự là thi cốt từng đống, địa băng lực cường giả. Danh tiếng của Triệu Lăng Ba mặc dù lớn, kỳ thật cũng sẽ không để Diệp Băng có quá mức để ý. Thế nhưng là một cảm ứng được người này băng lực khí tức thời điểm. Trong lòng hắn cuối cùng là run lên, dù là Diệp Băng trước đó chiến thắng tam đoạn bản mệnh băng lực tiêu thiết. Tự hỏi đối đầu trung cấp bản mệnh băng lực người tu luyện cũng có thể một trận chiến. Nhưng nếu là gặp được cao cấp bản mệnh băng lực địch nhân, chỉ sợ hắn thủ đoạn ra hết phía dưới, cũng chỉ có thể là chạy trối chết, chớ đừng nói chi là so bản mệnh băng lực cũng còn cao hơn một cái đại cảnh giới địa băng lực cường. Giả, cấp độ này cường giả, đã có thể dẫn động một tia đại địa chi lực cho mình dùng. Có khả năng bộc phát sức chiến đấu, cũng không phải bản mệnh băng lực người tu luyện có thể tưởng tượng. Cho nên tại cái này trong khoảnh khắc, Diệp Băng liền đã bỏ đi muốn cùng cái này Lăng Ba tướng quân đại chiến suy nghĩ. Mà lại nếu là vị tướng quân này thật cùng Tiêu Thiết cấu kết với nhau làm việc xấu mà nói. Vậy hắn chỉ sợ không cần suy nghĩ, liền sẽ trực tiếp chạy ra cái này Hàn Thiết quân đại doanh. Lăng Ba tướng quân đến nơi, cũng làm cho giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, chỉ bất quá cái này yên tĩnh vừa mới kéo dài một lát. Liền bị một đạo quỷ khóc sói gào cắt đứt, Lăng Ba tướng quân, ngài đến rất đúng lúc, tiểu tạp chủng này Diệp Băng phạm thượng, tự cao thực lực mạnh mẽ, đem thuộc hạ đánh thành cái dạng này, ngài cần phải vì ta làm chủ a. Bị Diệp Băng hai lần đánh mặt, lại là tại tướng quân đại nhân trước mặt, Tiêu Thiết giờ phút này nơi nào còn có cái kia cao cao tại thượng đô thống bộ dáng. Phảng phất như là một cái bị ủy khuất tiểu tức phụ. Gọi lên đụng thiên khuất, thấy Tiêu Thiết bộ dáng này, không ít thiết huyết trung đội bọn cũng không khỏi nhếch miệng. Lộ ra một vòng thần sắc khinh thường, bất quá bọn hắn cũng tận đều không nói gì. Trên thực tế nơi đây sự tình nguyên nhân gây ra, bọn hắn cũng không rõ ràng đâu. Diệp Băng, Tiêu Thiết một thanh máu mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể. Làm cho Triệu Lăng Ba không khỏi nhíu mày, vẻ nghi hoặc bay lên. Nhưng khi hắn thuận người trước ngón tay vị trí, đem ánh mắt chuyển tới thiếu niên áo trắng kia trên thân lúc. Lập tức bạo phát, người nói là, cái này chỉ có thất đoạn bạo băng lực thiếu niên, đem tam đoạn bản mệnh băng lực ngươi, đánh thành dạng này, Triệu Lăng Ba cái này một mạch thật là không như bình thường. Trên thực tế mỗi một cái không rõ chân tướng người, trong lòng ý niệm đầu tiên, đều là tuyệt không có khả năng này. Trên thực tế trên huyền băng đại lục ngoại trừ Diệp Băng bên ngoài. Chỉ sợ cũng đúng là không người nào có thể làm được loại việc nghịch thiên này. Nghe được tướng quân đại nhân tức giận, giữa sân sắc mặt của mọi người đều trở nên có chút cổ quái. Nói thật bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng bọn hắn lại là tận mắt nhìn thấy a, cái này cũng không thể ngay cả chính mình con mắt cũng không tin a. Tướng quân đại nhân, tiểu tử này tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Trên người hắn khẳng định có lấy rất nhiều bí mật, còn rất có thể là địch quốc phái tới gian tế, không bằng đem bắt giữ phế bỏ tu vi, mới hảo hảo khảo vấn một phen. Gặp tướng quân đại nhân không tin, Tiêu Thiết cố nén mũi đứt gãy kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt liền lại cho Diệp Băng chụp một đỉnh chụp mũ. Mà cái này cái mũ, nhưng so sánh cái gì phạm thượng, không phục mệnh lệnh loại hình, nghiêm trọng được rất nhiều, thông đồng với địch phản quốc, đây chính là liên lụy cửu tộc tội lớn. Convert by Lucario, hết chương.